Bộ đôi bướng bỉnh, chương 10, góc truyện audio.com. Sáng, nhà hắn, chào buổi sáng, Lãnh Phong, Hạ Vi. Nó, sáng sớm không thấy em đâu thì ra là em chạy xuống bếp nấu bữa sáng, không nhớ những gì đã hứa với anh hôm qua rồi sao? Hắn, em nhớ chứ, nhưng hôm qua em nợ Hạ Vi một bữa ăn, hôm nay phải trả chứ. Nó, yêu chị dâu quá đê ê. Nhỏ chạy đến ôm chầm lấy hắn. Được rồi, hai người ngồi xuống ăn thử đi. Nó, không ngờ rét cây anh giống con nít lên ba mà nấu ăn ngon quá chứ. Hắn, nè, anh đang khen em hay chọc em vậy hả? Nó lườm hắn, anh nào dám chọc em? Hắn trưng bộ mặt cún con nhìn nó. Hi hi, anh dễ thương quá đi. Nó lấy tay bẹo má hắn thật đáng yêu. Tay ra ngồi chung với hai người chắc tôi chết luôn quá, xến vừa thôi. Nhỏ chịu không nổi liền lên tiếng. Kệ người ta, không được tức hả? ZKCK nó đồng thanh. CK ơi, hai người này ăn hiếp ZK nè. Nhỏ khóc nhè kêu anh. Ai dám làm ZK tôi khóc. Anh là ma hả? Mới gọi là có liền. Nhỏ, anh mà ZK, EHK phải ma nha. Sao hai người ăn hiếp ZK tôi phải HK? Anh, rồi sao, làm gì nhau? Nó và hắn đồng thanh tập 2. ZK à, anh đi học trước nha. Anh đánh bài chuồn, ùa gì thì giả. Nhỏ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hành động này của anh giống quân tử quá ha. Nhỏ liếc xéo anh, hi hi, anh cười chưa nhìn nhỏ. Thôi được rồi, hai người ngồi xuống ăn sáng đi, sắp trễ học rồi đó. Nó, anh cũng có phần nữa hả? Anh, tất nhiên, nó, cả bốn người ăn sáng no nê rồi cùng nhau đến trường. Trường Sky, anh và nhỏ nắm tay nhau 888, nó và hắn cũng nắm tay nhau cười đùa. Họ đúng là cặp đôi trời sinh. Trên sân thượng, alo chị hai có chuyện gì căn dặn ạ, thay đổi kế hoạch thực hiện ngay ngày hôm nay cho tao. Vâng ạ, Kiều Mi nghiến răng nghiến lợi nhìn nó và hắn. Tao sẽ tặng cho mày một món quà đặc biệt để xem mày còn dám bám lấy anh Phong của tao nữa hay không. Ha ha, lớp học, hội trưởng, có việc rất quan trọng, anh mau đến phòng họp đi. Một nữ sinh trong hội học sinh chạy đến tìm hắn. Hắn là hội trưởng hội học sinh đấy. Có chuyện gì thì cứ gọi hội phó giải quyết đi. Tôi không rảnh, hắn lạnh lùng, nhưng việc này rất quan trọng chỉ có hội trưởng mới giải quyết được. Anh cứ đi đi, trông bạn này có vẻ rất vội đó. Nó, hừ, được rồi, thật phiền phức, hắn vẫn giữ nhiệt độ ở 1000 độ. Hắn đi không lâu thì có một SDT lại nhắn tin cho nó. Mau ra nhà kho, có người cần gặp, không được nói cho ai biết. Nó cảm thấy tin nhắn này rất kỳ lạ, gọi vào SDT đó thì không được. Nó quyết định ra xem thử, vì tao đi công chuyện một lát xíu tao về. Nó, tao đi với mày, nhỏ, thôi tao đi một mình được rồi, vậy nha, bye, nói anh Phong dùng tao. Không đợi nhỏ trả lời nó đã chạy mất, không hiểu sao nhỏ lại có cảm giác bất an. Nhà kho, mày ra rồi sao, Kiều Mi, bạn là ai, muốn gặp tôi nói việc gì? Nó nghi ngờ tại sao nói chuyện lại mang nhiều người thế, cũng khoảng 20 người. Tao là ai à, mày hỏi để làm gì? Mà thôi không sao, dù gì mày cũng sắp chết rồi, tao sẽ nói cho mày biết, tao là Lý Kiều Mi, là hot girl và là chị hai của trường này. Tự tin gớm, tao thích Phong từ lâu rồi, không ngờ từ đâu lại xuất hiện con nhãi danh phá đám như mày. Vậy ra hôm nay bạn kêu tôi ra đây để xử tôi sao? Nó không hề run sợ, ngược lại còn rất buồn cười, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Mày thông minh đấy, tụi bây xử nó cho tao. Kiều Mi ra lệnh, bọn con gái đàn em bắt đầu xông vào. Xử, nó, hay nói đúng hơn là nó xử bọn đàn em của Kiều Mi, chỉ là võ mèo cào mà đi xử đai đen các loại võ à, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, ngu ngốc. Góc truyện audio.com, thấy không có khả năng thắng nó, Kiều Mi và đàn em rút ra ngoài. Đột nhiên à ta cho đàn em khóa cửa nhà kho lại, nó không kịp thoát ra ngoài. Mày ngoan ngoãn ở đó chịu chết đi, không ai cứu mày đâu. Ha ha, Kiều Mi đắc thắng, con khốn, mau thả tao ra, nè. Nè, nó tức giận nhưng chẳng làm được gì cả, bọn chúng đã về hết rồi. Cách chương.